Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 740, chương 740, Phong Yên tái khởi. Ngô Tà phụ thân nhìn không ra cái gì sắc mặt, không có phản ứng Lục Ly, cùng Ngô Tà đối thoại vài câu, hỏi thăm một số việc về sau, không có làm ra bất luận cái gì hứa hẹn, sau đó hình tượng tựu băng liệt. Đằng sau là huyền minh giới Lý Gia cùng Nhậm Gia. Đây là ngũ đại tiểu giới diện một trong. Lý Gia cùng Nhậm Gia là huyền minh giới chúa tể. Cùng Lãnh Gia loại này cấp gia tộc không có cách nào so. Nhưng cũng coi như thực lực không tệ. Gia tộc có thể phái ra hai cái địa tiên ra bảo hộ hai gia công tử. Có thể thấy được hai cái gia tộc nội tình không kém. Hai cái gia tộc đều không khác mấy. Không có cho ra bất luận cái gì hứa hẹn, mà lại đều uy hiếp Lục Ly. Những lời này Lục Ly trực tiếp xem như thúi lắm. Sau khi rời khỏi đây nếu có Lãnh Gia cường giả tập kích hắn, hắn trong nháy mắt liền sẽ thịt nát xương tan. Sở dĩ những cái kia uy hiếp đối với hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn mà chết, trước khi chết hắn hội, sẽ khống chế hồn dẫn bạo động. Đem toàn bộ người giết chết. Cái cuối cùng ảnh ấn thạch bạo liệt. Lục Ly thở ra một hơi thật dài. Để mọi người nghỉ ngơi tại chỗ. Lẳng lặng chờ đợi một khắc cuối cùng tiến đến. Lục Ly mang theo Lãnh Vô Hình đi vào động gió bên trong. Để một cái địa tiên tại động gió bên ngoài trấn thủ. Hắn tiến vào động gió về sau. Hỏi thăm Lãnh Vô Hình nói. Lãnh Vô Hình. Nếu như ta đem đám người này đều cất vào không gian giới bên trong, đến lúc đó ta bị truyền tống ra ngoài, đám người này có thể hay không đi theo ta cùng đi Lãnh Đế thành bên ngoài không gian giới? Lãnh Vô Hình trên trán xuất hiện hắc tuyến, nàng ngượng ngùng sờ lên cái mũi nói ra, chứa vào không gian giới không được bao lâu sẽ bị ngạt chết. Không gian giới chỉ có thể giả chết vật, không thể giả người sống. Đây là thường thức. Ai cũng không nghĩ tới cầm không gian giới giả người sống. Vạn nhất đặt vào thoáng cái tựu chết. Chứ Lục Ly lạnh giọng nói ra. Ta tự hỏi ngươi có thể hay không theo ta cùng một chỗ truyền tống đi Trung Hoàng giới. Còn lại sự tình ngươi đừng quản. Không biết. Lãnh Vô Hình nghĩ nghĩ. Lắc đầu nói. Có lẽ sẽ. Có lẽ sẽ không. Mặc dù chứa vào không gian giới bên trong, xem như tiến vào mặt khác trong không gian, nhưng nơi này cổ cấm chế rất lợi hại, vạn nhất có thể theo không gian giới bên trong cưỡng ép đem người truyền tống ra ngoài đâu. Lục Ly nắm chắc trong lòng, tiến vào không gian giới liền là một cái khác không gian. Theo đạo lý cái này trong không gian cấm chế, khẳng định vô pháp trói buộc một cái khác không gian người. Hắn có thể đem đám người này đều chứa vào Thiên Tà Châu bên trong. Sau đó cùng một chỗ mang đến Lãnh Hoàng Triều. Dạng này có thể cầm một đám người làm con tin. Sống tiếp hy vọng lớn hơn. Hắn hiện tại thủ hạ thế nhưng là có 9 cái địa tiên. Cho dù đối với Lãnh gia tới nói ý nghĩa không lớn. Nhưng ít nhất mạnh hơn hắn một chút. Hắn chút thực lực ấy ra cổ thần cấm địa. Liền nhân hoàng đều không đối phó được. Nếu là bên ngoài cũng có linh phong tốt biết bao nhiêu a. Lục Ly âm thầm cảm khái. Linh phong để hắn có được đối chiến địa tiên năng lực. Giống như bên ngoài có linh phong, chiến lực của hắn liền có thể so địa tiên. Không đúng, nghĩ tới đây, Lục Ly đột nhiên nội tâm khẽ động. Phải chăng có thể cầm Thiên Tà Châu chứa một ít linh phong đi vào đâu, giống như có thể giả bộ một chút linh phong, hắn liền có hơn một loại giết địch kinh khủng thần thông. Nghĩ đến tựu làm, Lục Ly hướng trong thạch động đi đến, bên trong linh phong gào thét mà đến. Lục Ly lấy ra Thiên Tà Châu tâm niệm vừa động, ý đồ để Thiên Tà Châu đem linh phong cho hút vào đi vào. Ông... Thiên Tà Châu quang mang lấp lánh, chuyện thần kỳ sinh, từng sợi linh phong thế mà bị Thiên Tà Châu hút vào. Linh phong liên tục không ngừng thổi tới, sau đó toàn bộ bị Thiên Tà Châu hút vào. Tốt, Lục Ly cuồng hỉ không thôi. Tâm niệm yên lặng tại Thiên Tà Châu bên trong. Cung điện nhỏ kia bên trong quả nhiên xuất hiện từng sợi linh phong. Mà lại linh phong tại bên trong cung điện nhỏ còn bất động. Tự phiêu phù ở trên không. Không tệ, không tệ. Mặc dù bên trong cung điện nhỏ giả không được quá nhiều linh phong, nhưng đã để Lục Ly phấn chấn không dứt. Cái này linh phong sinh ra công kích linh hồn, địa tiên cũng đỡ không nổi. Là phi thường lợi hại thần thông. Lục Ly một đường hướng bên trong đi đến. Trong tay Thiên Tà Châu lấp lánh. Trong động thổi tới nhiều ít linh phong tựu bị hấp thu bao nhiêu. Đằng sau đi theo Lãnh Vô Hình trong mắt đều là chấn kinh chi sắc. Nhìn qua Lục Ly trong tay quang mang lấp lánh hạt châu âm thầm lấy làm kỳ. Kinh nghi bất định, trong lòng suy đoán đây có phải hay không là Lục Ly dưới đất ám điện bên trong đạt được chí bảo. Không sai biệt lắm, Lục Ly đằng đẳng hướng bên trong đi lại mấy ngàn trượng. Hấp thu không biết nhiều ít linh phong. Thiên Tà Châu tiểu điện trên không hơn phân nửa đều là linh phong. Chỉ có phía dưới 2 mét không gian không có linh phong. Lục Ly chuẩn bị đem toàn bộ người đều đặt vào mang đến Trung Hoàng giới. Tự nhiên không thể toàn bộ đều đổ đầy linh phong. Đáng tiếc tiểu điện quá nhỏ. Chỉ có phương viên to khoảng 10 trượng. Cao không sai biệt lắm 10 trượng. Chứa đựng linh phong không nhiều. Giống như dựa theo Lục Ly một lần ngưng tụ 5 đầu phong long ra công kích. Nhiều nhất chỉ có thể phóng thích mấy chục lần công kích. Xem thiên ý, nên làm đều làm. Lục Ly cùng Lãnh Vô Hình đi đến chỗ cửa hang bế quan tu luyện. Chờ đợi 15 ngày sau truyền tống ra ngoài. Lục Ly bên kia rất bình tĩnh. Phía ngoài giới diện lại náo lật trời. Địa hoàng giới bên trong quân gia tộc trưởng mang theo một đám cường giả tự mình đi hạo ra địa bàn. Hạo Thiên Thành, đằng đẳng thương nghị nửa ngày. Sau đó hai tộc phái ra mấy cái sứ giả phân biệt đi ma hoàng giới cùng huyền minh giới. Quân Mộng Trần cùng Hạo Xuyên là hai nhà ưu tú nhất con em. Có thể cứu tự nhiên muốn cứu ra. Nếu như là điều kiện khác có lẽ hai tộc sẽ không để ý tới. Nhưng Lục Ly nói lên điều kiện cũng không hà khắc. Trọng yếu nhất chính là lần này có 5 cái gia tộc cùng một chỗ hành động. Giống như còn lại 3 cái gia tộc đồng ý liên thủ. Hành động lần này tựu cũng không khó khăn. Còn có thể thu hoạch được rất lớn lợi ích. Hai nhà sứ giả đi ma hoàng giới cùng huyền minh giới cần thời gian. Nhưng hai nhà tin tưởng kia 3 cái gia tộc sẽ không cự tuyệt. Đã trải qua rồi bắt đầu chuẩn bị. 3 ngày sau, hai đại gia tộc hơn 20 tên cường giả bí mật rời đi riêng phần mình thành trì. Lặng yên truyền tống đi hỗn độn luyện ngục kim ngục bên trong. Đi kim ngục về sau, hai tộc cường giả nhanh tiềm hành hướng Trung Hoàng giới cửa vào phóng đi. Phi hành 3 ngày sau, quân gia tộc trưởng trong tay hai khối ngọc phù vỡ vụn. Quân gia tộc trưởng cùng Hạo gia lão tổ cười nói, Thành, tam tộc đồng ý xuất binh, chúng ta đi trước đem Trung Hoàng giới lối vào đánh xuống. Sau đó truyền tống đi Trung Hoàng giới hỗn độn thành, chỉ cần cầm xuống hỗn độn thành, còn lại sự tình liền dễ làm. Chỉ cần đánh xuống Trung Hoàng giới hỗn độn thành, tự tiến có thể công, lui có thể thủ. Chờ còn lại 3 cái gia tộc cường giả tiến vào Trung Hoàng giới. Đại cục đã định, Trung Hoàng giới có rất nhiều đại gia tộc. Cấp gia tộc có 3 cái. Phùng gia, Tề gia, Lãnh gia. Giống như dựa theo tình huống trước kia. Nếu có ngoại địch xâm lấn, bản giới mặt toàn bộ gia tộc đều sẽ liên hợp lại cùng một chỗ chống cự địch. Nhưng lần này thế nhưng là ngũ đại gia tộc liên hợp hành động. Mà lại chuyên nhằm vào Lãnh gia, chắc hẳn còn lại gia tộc sẽ không quyết tâm cùng chết. Dù sao lần này ngũ đại gia tộc không phải muốn cướp sạch toàn bộ Trung Hoàng giới, hoặc là muốn đánh xuống Trung Hoàng giới, chỉ là đối phó Lãnh gia thôi. Hạo gia lão tổ rất già, dáng vẻ nặng nề, mí mắt đáp lũng chỉ có thể nhìn thấy một đầu tuyến. Hắn run lên mí mắt nói ra. đánh xuống hỗn độn thành không khó. Diệt lãnh gia, hoặc là tại lãnh gia trong miệng kéo xuống một tảng mỡ dày cũng không khó. Vấn đề là giống như chia của ma hoàng giới người điên khẳng định công phu sư tử ngoạm. Quay đầu chúng ta bí mật cùng huyền minh giới hai đại gia tộc thương nghị một phen. Liên hợp lại áp chế ma hoàng giới Ngô gia. Lần này chúng ta muốn phân đại đầu. Tốt, quân gia lão tộc trưởng nhận đồng gật đầu. Khóe miệng lộ ra ý cười. Hai cái lão quái thế mà không nói Lục Ly cùng con em nhà mình sự tình. Chỉ nói như thế nào khai chiến chia. Tựa hồ lần này chỉ là vì đi cướp sạch lãnh gia. Bởi vì Lục Ly một người, vô số cường giả điều động, mấy đại giới diện phong yên tái khởi, rất mau đem máu chảy thành sông. Xong nhập nhất, mọi người chặt tay sau khác. Đừng, chặt xong, lưu một cái tặng phiếu đề cử A thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.